Kiếm tốt quá hà. Chương 224, âm nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 224, âm nhân. Cái này hai tên vô thượng đạo nhân chung. Có một tên tập có một loại rất đặc biệt dị thuật. Kêu là sách nhân kiếp nổ chi thuật. Có thể thông qua lưu vào trí nhớ đối phương ẩn trốn quỹ tích. Hình thành một bộ tóm tắt hành tích chi đồ. Lại thông qua một loại bí thuật thi triển. Thu hoạch trong khoảng thời gian ngắn đối với đối phương hành tích khống chế năng lực. Đây không phải chủng tại chiến đấu chung tùy tiện có thể thi triển bí thuật. Bởi vì đang kịch liệt đấu chiến chung tu sĩ rất khó phân tâm làm được cái này một điểm. Chỉ ít đối trúc cơ tu sĩ đến nói cực kỳ gian nan. Nhưng loại bí thuật này ý đồ chỗ tại. Chính là khống chế những cái kia di động nhanh chóng đối thủ. Không khiến cho nhân tốc độ mà chiếm hết thượng phong. Trong tu chân giới, bắt người trạng thái công thuật rất nhiều. Định nhân, choáng nhân, huyễn nhân, mê người. Các loại, nhưng những này công thuật đều cơ bản thuộc về cao giai đoạn thuật pháp phạm trù. Trúc cơ kỳ lại là tu sĩ vừa mới bước vào tu chân đại môn giai đoạn. Bọn hắn cái gọi là thuật pháp còn ở lại tại cơ bản nhất cơ sở thuật pháp thượng. Băng chùy, phong nhận, hỏa liên, thổ thuẫn, gai gỗ các loại. Bởi vì lực lượng tinh thần không đủ, còn không đạt được đối tu sĩ khác tiến hành song toàn khống chế giai đoạn. Nhưng đối vô thượng như vậy đại phái đến nói. Hắn công thuật khố tự nhiên bất đồng, cũng có chút bí thuật có thể biến tướng đạt tới khống chế, hoặc là ảnh hưởng đối thủ trình độ. Sách nhân kiếp nổ thuật chính là như vậy công thuật, nó khả năng làm không được bả đối thủ triệt để khống chế lại trình độ. Lại có thể ở một mức độ rất lớn ảnh hưởng đối thủ vận động quỹ tích. Tựa như là theo một ý nghĩa nào đó đề tuyến con rối. Độn hành phương hướng kiểu gì cũng sẽ phát sinh sai lầm. Rõ ràng muốn hướng đông, khả năng liền đi đông nam. Thầm nghĩ chính là tây. Có lẽ độn đi qua tự biến thành tây bắc. Thân thể không bị khống chế. Giống như rất nhỏ đề tuyến như con rối. Cái này trên cơ bản chính là trúc cơ tu sĩ có thể làm được cực hạn. Cũng đúng là nhằm vào như kiếm tu dạng này nhảy đến túng đi nghề nghiệp một biện pháp tốt. Đã có hiệu quả như vậy. Đương nhiên tựu cực kỳ không dễ dàng thậm chí đi ra. Yêu cầu tại chiến đấu sau một thời gian ngắn trong đầu hình thành đối phương độn hành quỹ tích. Sau đó tại không bị quấy dày tình huống dưới thi triển bí thuật. Một cái nhân đối địch. Không có cơ hội thi triển đi ra. Nhưng vô thượng hiện tại có lưỡng cái, cũng liền có thi triển sách nhân kiếp nổ khả năng. Bọn hắn phân công rất rõ ràng. Một cái ở sau đó trong một khoảng thời gian cuốn lấy kiếm tu. Một cái khác đã hoàn thành ký ức kiếm tu vận động quỹ tích người. Rút sạch hoàn thành bí thuật thi triển. Nếu như thành công, kiếm tu sẽ ở trong thời gian ngắn tiến thối thất theo. Bọn hắn tự có đánh giết cơ hội. Dầu gì, hai người bọn họ cũng có thể thong dong lui bước. Đây là một cái kế hoạch hoàn mỹ. Nếu như không cân nhắc cái khác ngoại lai nhân tố ảnh hưởng dưới. Bọn hắn đương nhiên không cho rằng phía dưới luật chính môn tu sĩ dám mạo hiểm nhưng nhúng tay. Thì càng đừng đề cập mấy cái kia tìm xuân tán tu. Đắc tội vô thượng cái này cự vô phách. Có thể có được chứ. Luật chính môn mấy tên tu sĩ cùng mấy cái tán tu ở phía dưới tiếp lấy chiến đấu dư ba. Cũng không vất vả, chiến đấu bên trong ba tên tu sĩ không hổ là đại phái hảo thủ. Dù là đấu chiến kịch liệt như thế, cũng cơ bản có thể khống chế lại chiêu thức của mình không đến mức trực tiếp hướng phía dưới thành thị bay đi. Đây là có can đảm tại nhân loại thành thị trên không chiến đấu cơ bản tố chất. Nhưng bọn hắn vẫn rất cẩn thận, liền sợ song phương cá chết lưới rách xem hư thực một khắc này hội có đại chiêu dò gì ra. Đây là nhất định phải đề phòng. Đương nhiên, dạng này thận trọng tình trạng hạ. Đối dưới thân lại xuất hiện một cái tu sĩ cũng là trước tiên phát hiện. Đây là một cái kỳ quái tu sĩ trẻ tuổi. Trên bờ vai khiêng một cái kỳ quái pháp khí. Giống như là lang nha bổng. Nhìn kỹ, Không đúng, càng giống là cái cắm băng đường hồ lô thảo bia ngắm. Có lẽ, chính là một cái thảo bia ngắm. Không có bất kỳ cái gì linh cơ ba động bộc lộ. Cái này đồng dạng là cái trúc cơ tu sĩ. Ở trong mắt luật chính môn, cái này rất có thể chính là cái nào đó tại Hà Lạc Thành đặt chân trúc cơ. Hoặc là, căn bản chính là cái tìm xuân giả. Chỉ bất quá ba người kia không giữ được bình tĩnh chạy nhanh chóng. Người này lại cáo già núp ở cuối cùng. Hiện tại mới chạy đến ra một phần lực. Bất kể như thế nào, lúc này lựa chọn đứng ra đã làm cho khẳng định. So trốn ở một bên xem náo nhiệt cường. Tìm vị trí đứng vững. Cái khác đều không cần quản. Chỉ cần tiếp được phía trên đến rơi xuống phi kiếm thuật pháp liền tốt. Việc này qua đi. Luật chính môn lúc có một tả. Cầm đầu luật chính tu sĩ dặn dò một câu. Đã đi lên. Kia nhất định là hiểu quy củ. Trẻ tuổi tu sĩ lại hướng bọn hắn sáng sủa nhất tiếu. Thân thể cũng không ngừng bỗng nhiên. Vượt qua bọn hắn chỗ đứng lập tầng trời thấp. Lại hướng chỗ càng cao hơn chiến trường bay đi. Cầm đầu tu sĩ giật mình. Đây là nghĩ tham chiến tiết tấu. Mới muốn mở miệng quát bảo ngưng lại. Lại đột nhiên ngậm miệng. Không chỉ có là hắn. Cũng bao quát cái khác bảy tên tu sĩ. Tại đối mặt mặt bay tới lúc bọn hắn còn không nhìn thấy. Nhưng mấy người tu sĩ trẻ tuổi này vượt qua bọn hắn. Lấy lưng quay về phía thời điểm. Một đầu hộp kiếm không ngờ xuất hiện tại trong mắt tất cả mọi người. Đó là cái kiếm tu. Kể bên này còn có cái nào môn phái kiếm tu. Đây là muốn đánh lén điểm báo. Lại không nhân có thể nói ra cái gì. Ngươi vô thượng lưỡng cái đánh một cái đánh thời gian dài như vậy. Còn không cho phép nhân ra kiếm tu hai chọi hai. Chúc cơ tu sĩ chiến đấu sẽ không đặt tại không trung. Bởi vì nơi này đối bọn hắn đến nói cũng sẽ tồn tại so sánh gian nan. Giống bây giờ loại tình huống này cũng không có khả năng tại tầng trời thấp ảnh hưởng đến phàm nhân thành thị. Cho nên vẫn ở trống rỗng thượng chiến đấu. Khoảng 1000 trượng cao độ cao. Luật chính môn các tu sĩ đều tại mấy trăm trượng hạ đẳng lấy tiếp phi đao. Theo bọn hắn nghĩ, lấy ngoại kiếm tu năng lực muốn đánh lén cũng là không dễ dàng. Bởi vì phía trên vị kia nội kiếm tu phi kiếm bắn ra năng lực cũng bất quá là tại 300 trượng tả hữu. Ngoại kiếm kém xa nội kiếm. Đây là mọi người đều biết sự. Cho nên người này muốn đánh lén. Tối thiểu nhất muốn tiếp cận vòng chiến 200 trượng phạm vi bên trong. Vị trí này đã rời đi xa xa luật chính các tu sĩ không tầng. Như thế đột ngột nổi lên. Vô thượng tu sĩ nghĩ không phát hiện cũng khó khăn. Cuối cùng, đại khái suất vẫn là cái hai đối hai kết quả. Nhưng bọn hắn nghĩ sai. Cái này trẻ tuổi ngoại kiếm tu vừa mới bay vọt qua bọn hắn vị trí không tầng. Tự mở miệng kêu lên bán hàng phòng giam. Băng đường hồ lô, chua chua ngọt, mở miệng đồng thời. Một mai phi kiếm theo hộp kiếm trung trượt ra. Vô thanh vô tức. Tốc độ chậm rãi leo lên trên thang. Không gặp một tia sát khí. Không có nửa phần uy năng. Tựa như một con rắn độc. Chậm rãi tại hướng nó con mồi tiếp cận. Lưỡi rắn không nôn. Lân phiến không trương. Nhường tất cả thấy cảnh này tu sĩ trong lòng đều dâng lên thấy lạnh cả người. Chậm như vậy tốc độ. Nó có thể bò cao bao nhiêu? Khoảng cách chiến trường còn có trọn vẹn 400 trượng khoảng cách. Đã vượt xa khỏi kiếm tu trên lý luận khống chế khoảng cách. Liền nội kiếm kiếm hoàn loại kia vô hình vô chất phi kiếm đều chỉ có thể ra 300 trượng. Người cái này hoàn toàn thực thể hóa phi kiếm thật bay qua lại thế nào bảo trì đối mục tiêu khóa chặt. Phi kiếm vẫn đang bỏ thang. Ẩn ở trong màn đêm. Ẩn tại càng ngày càng mãnh liệt chiến trường linh cơ bạo liệt chung. Tại tu sĩ cảm giác chung. Nếu như toàn lực tìm kiếm, như vậy tiếp cận không có khả năng không làm cho hoài nghi. Nhưng đây là chiến trường. Mấu chốt nhất là, mục tiêu của nó đang toàn lực đắm chìm trong sách nhân kiếp nổ cuối cùng mấu chốt trước mắt. Sau một khắc, Tu sĩ kia pháp lực điên cuồng vận chuyển. Rốt cục hoàn thành cái này đạo phiền phức nhưng lại rất hữu hiệu thuật pháp. Cùng lúc đó, bạch y nội kiếm tu đột nhiên cảm giác được chính mình độn hành mất đi chuẩn mực. Biến không tự chủ được dương đông kích tây. Cũng liền vào lúc này, đã tiếp cận chiến đoàn gần phạm vi trăm trượng viên kia phi kiếm bỗng nhiên chấn động. Tôi nhưng biểu ra, cách trương.